Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 858, tự giải quyết ổn thỏa. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thành Ngôn. Anh muốn tốt cho em cũng không thể hủy hết tâm huyết của em được. Em nói thật cho anh biết. Cuộc đời này em chỉ sống vì hai việc là báo thù và nghiên cứu thôi. Chờ đến khi có vô số người nhân bản làm việc cho em. Lúc đó em sẽ trở thành người dưới một người trên vạn người. Em còn phải sợ sệt người khác nữa hay sao? Đến lúc đấy em muốn giết Thẩm Diệp Bách báo thù cũng chỉ cần nói một câu thôi. Anh à, anh có cách báo thù của anh. Em cũng có cách báo thù của em. Hai ta đừng xen vào việc của nhau. Sở Hạnh Từ, Lục Thành Ngôn. Anh nói vậy vì anh muốn tốt cho em. Lục Thành Ngôn. Nhưng em không muốn nghe. Sở Hạnh Từ, nghiên cứu người nhân bản đi ngược lại với đạo đức con người. Không có gì tốt, Lục Thành Ngôn. Vậy sao hồi trước anh không nói với em như thế đi? Sở Hạnh Từ, em đã cố chấp như vậy thì đừng có trách anh dùng thủ đoạn với em. Lục Thành Ngôn, anh nghĩ em sợ anh sao? Sở Hạnh Từ, mặc kệ em có sợ hay không. Chuyện anh đã quyết thì anh nhất định sẽ làm. Em tự lo lấy đi. Lục Thành Ngôn ngồi trong phòng bệnh xem tin nhắn của Sở Hạnh Từ. Tức đến nỗi ném văng điện thoại di động. Anh ta cố nhịn những cơn đau trên người. Nhanh chóng xuống giường đi ra ngoài. Anh ta nhất định phải đi khỏi đây thật nhanh. Anh ta không thể để người khác phá hủy nghiên cứu được. Đó chính là tâm huyết của anh ta. Trong lúc Sở Hạnh Từ và Lục Thành Ngôn đang tranh cãi. Ở bên nhà họ Thẩm, Thẩm Đinh Nhiên vừa mới về đến nhà đã bị Thẩm Diệp Bách gọi vào phòng làm việc. Thẩm Đinh Nhiên biết hôm nay cô ấy bị bắt là vì Sở Hạnh Từ đã bắt được Bạch Cẩm Xương. Nên Mặc Tu Nhân mới làm như vậy. Cô ấy không trách Mặc Tu Nhân. Chỉ lo lắng cô ấy đã phá hỏng kế hoạch của Sở Hạnh Từ mà thôi. Từ khi Thẩm Đinh Nhiên được Mặc Vũ thả chạy cứ luôn cảm thấy vô cùng thấp thỏm bất an. Vì thế cô ấy đến phòng vẽ vẽ một bức tranh, muốn tặng cho Sở Hạnh Từ để xin lỗi. Ai mà ngờ vừa về đến nhà, chưa kịp thấy Sở Hạnh Từ đâu đã bị gọi vào phòng làm việc của bố. Bố, anh Sở đâu rồi? Bố tìm con có chuyện gì sao? Thẩm Đinh Nhiên hỏi. Lúc Thẩm Đinh Nhiên nói chuyện vẫn đang cúi đầu, không nhìn Thẩm Diệp Bách. Mấy năm trước, sau khi cô ấy nghe bố mẹ nói về cái chết của bố mẹ Sở Hạnh Từ, biết được nguyên nhân thực sự về cái chết của bố mẹ Sở Hạnh Từ. Từ đó về sau cô ấy luôn cảm thấy nặng nề. Tất cả các tác phẩm của cô ấy đều mang theo một sắc thái bị thương. Cô ấy cũng có một sự thay đổi lớn. Đó chính là cô ấy không dám nhìn gương mặt của Thẩm Diệp Bách nữa. Bởi vì cứ nhìn mặt bố là cô ấy lại nghĩ đến cái chết của bố mẹ Sở Hạnh Từ. Cô ấy cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn và phức tạp. Thẩm Diệp Bách cũng nhận ra sự thay đổi của con gái trong mấy năm vừa rồi. Chỉ có điều ông ta cứ nghĩ là con gái lớn rồi nên có tâm sự riêng. Hơi xa cách bố mẹ một chút, nên ông ta không để ý lắm. Ông ta nói, Hạnh Từ ra ngoài rồi, có lẽ là có việc gì đó, có điều vừa nãy cậu ta nói với bố một chuyện, bố nghĩ là con sẽ rất muốn biết đấy. Thẩm Đinh Nhiên liếc nhìn ông ta một cái rồi lại cúi đầu. Chuyện gì à? Thẩm Diệp Bách cười cười nói, anh Sở của con quyết định buông bỏ việc báo thù rồi. Bởi vì cậu ta cảm thấy cái chết của bố mẹ cậu ta là do lừa gạt lẫn nhau trên thương trường chứ không phải là do thù hận riêng. Vì thế cậu ta đã từ bỏ. Hơn nữa cậu ta vừa buông bỏ thù hận vừa muốn theo đuổi hạnh phúc. Muốn lấy con làm vợ. Cậu ta đến hỏi bố. Bố bảo phải hỏi ý con một chút. Con có đồng ý không? Chỉ cần con đồng ý thì bố cũng sẽ vui vẻ đồng ý vì con. Thẩm Đinh Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô ấy nhìn gương mặt hiền từ của Thẩm Diệp Bách. Hai mắt đột nhiên rơm rớm. Thật không ạ? Anh Sở nói vậy thật chứ? Thẩm Diệp Bách gật gù. Ừ, cậu ta tự nói với bối con có đồng ý không? Nếu con đồng ý thì bố sẽ báo cho cậu ta biết. Để cậu ta chuẩn bị cầu hôn. Dù sao thì hộ khẩu của cậu ta cũng không ở trong nhà chúng ta. Hai mắt Thẩm Đinh Nhiên hơi ươn ướt. Cô ấy nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nghĩ rằng, nếu như bố mẹ của Sở Hạnh Từ không bị bố cô ấy hại chết, có lẽ bây giờ cô ấy sẽ cực kỳ hạnh phúc. Thẩm Diệp Bách thấy con gái mình như thế thì có hơi lo lắng. Sao thế, Đinh Nhiên, chẳng lẽ con không đồng ý sao? Thẩm Đinh Nhiên lắc đầu. Không à, thế con có muốn lấy Sở Hạnh Từ không? Thẩm Diệp Bách hỏi tiếp. Thẩm Đinh Nhiên gật đầu, nghẹn ngào lên tiếng. Muốn à, hôm sau, Bạch Cẩm Sương đến công ty. Annie đem báo cáo của mấy thực tập sinh tới. Cẩm Sương, đây là báo cáo về biểu hiện của các thực tập sinh trong khoảng thời gian gần đây. Cô xem cho ai lên làm chính thức và sa thải những ai để tôi đi sắp xếp. Bạch Cẩm Sương cầm báo cáo lật qua. Sau đó nói, sa thải Lưu Thần Vũ và Tần Minh Lệ đi. Còn những người khác thì để lại. Annie gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đi sắp xếp. Annie vừa đi, Bạch Cẩm Sương bắt tay vào làm việc. Nhưng mà cô còn chưa xem tài liệu được bao lâu đã nghe ngoài cửa phòng làm việc có tiếng ồn ào. Bạch Cẩm Sương cau mày. Cao giọng hỏi. Annie, sao? Annie nói. Tân Minh Lệ bảo cô ta muốn gặp cô. Bạch Cẩm sắt nhíu mày. Cô bảo cô ta vào đi. Annie vừa tránh ra. Tần Minh Lệ đã lập tức đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc Bạch. Bạch Cẩm Sương hờ hững nhìn cô ta. Chấm, có muốn gặp tôi hả? Có chuyện gì không? Thế, Tần Minh Lệ mím môi. Tôi nghe nói tôi bị sa thải đúng không? Bạch Cẩm Sương bình tĩnh nói. Nói đúng hơn thì cô không đủ tiêu chuẩn trong thời gian thử việc. Nên chúng tôi không nhận cô. Tần Minh Lệ nở nụ cười. Thế thì, theo tình huống của Tần Minh Xuân thì cô sẽ nhận cậu ta chứ hả? Bạch Cẩm Sương vẫn bình tĩnh. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Tần Minh Lệ nở một nụ cười mang ý xấu. Sao không liên quan đến tôi chứ? Tần Minh Xuân là em họ của tôi. Nếu như cô đối xử đặc biệt với Tần Minh Xuân thì có phải cũng nên chiếu cố tôi không hả? Tổng giám đốc Bạch, cô mua đồ đắt tiền người ta cũng có chương trình mua một tặng một đấy. Cô nói xem có đúng không nào? Lần đầu tiên Bạch Cẩm Sương nghe được cái lý do kỳ cục như vậy. Trong mắt cô hơi lóe lên chút giễu cợt. Thế nghĩ là, cô định nói cô là hàng hóa à? Chấm, Tần Minh Lệ cứng người. Cô ta tức giận cãi lại theo bản năng. Tôi không phải là hàng hóa. Bạch Cẩm Sương gật đầu. Ồ, tôi biết rồi. Cô không phải hàng hóa. Thể xin hỏi cô có thể đi ra được chưa? Chỗ của tôi không phải là cửa hàng. Không có chương trình mua một tặng một. Sắc mặt Tần Minh Lệ cực kỳ khó coi. Bạch Cẩm Sương, cô thật sự muốn sa thải tôi chứ gì? Bạch Cẩm Sương hết kiên nhẫn để nói chuyện với cô ta. Nhấc điện thoại lên, gọi bảo vệ vào đi. Tần Minh Lệ không ngờ Bạch Cẩm Sương lại thẳng thừng đến thế. Cô ta trầm mặt dọa. Cô sẽ phải hối hận. Bạch Cẩm Sương cúi đầu xem tài liệu. Không thèm nhìn cô ta thêm cái nào nữa. Dù sao Tần Minh Lệ cũng muốn giữ lại ít mặt mũi. Nên trước khi bảo vệ vào thì cô ta đã tức giận quay người bỏ đi rồi. Annie đến đóng cửa lại cho Bạch Cẩm Sương. Hơi lo lắng hỏi. Cẩm Sương, cô không sao chứ? Bạch Cẩm Sương lắc lắc đầu. Không sao đâu. Annie nghĩ đến những lời mà Tần Minh Lệ vừa nói thì tỏ ra hơi lo lắng. Vừa nãy cô ta bảo. Bạch Cẩm Sương nhìn Annie một chút. Nói, chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi ấy mà. Không gây ra sóng gió gì đâu. Trong mắt Bạch Cẩm Sương thì Tần Minh Lệ chẳng qua chỉ ỷ vào việc cô đối xử đặc biệt với Tần Minh Xuân nên cô ta nghĩ rằng cô ta có quan hệ máu mủ. Với Tần Minh Xuân thì cũng được hưởng sái cái sự đặc biệt đó. Nhưng cô ta không biết là Tần Minh Xuân này không phải là Tần Minh Xuân thật sự. Vậy nên Bạch Cẩm Sương sao có thể cho cô ta cơ hội để làm trò chứ? Chỉ có điều, Bạch Cẩm Xương của bây giờ không thể nào ngờ rằng một ngày nào đó cô sẽ hối hận vì hôm nay đã tha cho cái con tôm tép nhãi nhép Tần Minh Lệ này. Cách chương.